Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, một cái thần tính hạt giống. Không dùng khẩn trương như vậy, một đạo nghe rất là hoạt bát nữ âm vang lên, tựa hồ còn mang theo ý cười, tiền bối thế nhưng là thần. Vân Băng lên tiếng hỏi, tự nhiên là nha. Hoạt bát thanh âm nói, chùm sáng không lớn, chỉ có trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tiền bối có chuyện gì? Theo cái này chùm sáng phía trên, Vân Băng chỉ cảm nhận được băng, một cái băng thế giới, vô biên vô tận băng, cực hàn, ẩn chứa băng chi ảo nghĩa, cho người một cọc cơ duyên muốn hay không? Hoạt bát thanh âm nói ra, cơ duyên. Tiền bối có mục đích gì? Vân Băng nhíu mày, vô duyên vô cớ, không có khả năng, mục đích ta, cho ta dưỡng lão đi. Vân Băng cái này, ngoặc kép chấm hỏi, dưỡng lão, tiền bối là nói cười sao? Không có a, ta đem băng thần thần vị truyền cho ngươi nữ nhi, các ngươi một nhà cho ta dưỡng lão. Ta sao, mặc dù là thần, nhưng ta rất lười. Vân Băng im lặng. Không cần, tiền bối không có chuyện gì mời rời đi đi. Hơi nghĩ nghĩ, Vân Băng cự tuyệt, vì cái gì? Màu băng lam chùm sáng lắc lư hai lần. Mười phần giật mình, cho ta dưỡng lão, rất khó khăn sao? Không khó, dù là tiền bối mỗi ngày bất động, ta cho tiền bối cho ăn cơm cũng được. Vân Băng mặt không chút thay đổi nói. Tốt, tốt, chùm sáng thanh âm rất kích động. Cũng rất chờ mong, Vân Băng, đây là, lười biếng chi thần, ta nhớ được hắn không phải công sao? Không đúng, theo băng chi ảo nghĩa đến xem là cùng băng có liên quan thần đế mới đúng. Vậy tại sao? Hoạt bát thanh âm kinh ngạc hỏi, tiền bối biết ta là sinh mệnh nữ thần người thừa kế sao? Biết, thần giới người đều biết, tương lai sinh mệnh nam thần, Vân Băng, ngoặc kép. Sinh mệnh nam thần là cái quỷ gì? Ta cùng Lục A-di làm qua ước định. Ta người bên cạnh không thể kế thừa thần vị. Chỗ lấy tiền bối cử động này là muốn ta tại còn không có tiến vào thần giới thì trêu chọc phải hủy diệt chi thần sao? Vân Băng nói ra, cát, tương đương huyền, ta còn làm cái gì đâu? Người sợ hắn làm cái gì? Đến lúc đó người cũng là trí cao thần. Không dùng sợ. Phải biết ta là nhất cấp thần đế, nhất cấp ai, từ nhỏ đã cầm giữ có thần tính hạt giống thế nhưng là chuyện tốt. Tương lai nói không chừng con gái của ngươi có thể ổn định trí cao thần cũng khó nói. Nàng tại băng chi nhất đạo bên trên thiên phú khả năng so với ngươi tưởng tượng cao hơn. Nói đến, đây, hoạt bát thanh âm lại nói, huống hồ ngươi không thành thần trước đó. Hủy diệt chi thần lười nhác chú ý ngươi, ta có thể đem thần tính hạt giống ẩn tàng. Tăng thêm ngươi chiếc nhẫn kia, hắc hắc, đoán chừng hủy diệt chi thần cũng sẽ không phát hiện. Tiền bối nói xong, xin tiền bối rời đi đi. Hủy diệt chi thần thủ hạ thần đế đông đảo, hắn không có tại thần giới đứng vững cước bộ trước đó. Gây hủy diệt chi thần làm cái gì? Đến lúc đó hắn khả năng không có chuyện gì, nhưng là tiểu khả thần tính hạt giống bị cưỡng ép cướp đi. Làm bị thương tiểu khả căn cơ làm sao bây giờ? Dù sao hắn chỉ có tự mình một người, để tiểu khả một mực ở tại băng nguyệt. Quên đi thôi, ngươi, hoạt bát thanh âm có chút tức giận. Xác định sao? Xác định, Vân Băng không chút do dự gật đầu. Há, xác định thì xác định đi. Tiền bối muốn làm cái gì? Câu nói này để Vân Băng trong lòng nổi lên cảm giác không ổn. Không có gì, đùa nghịch cái vô lại. Dứt lời, màu băng lam chùm sáng trực tiếp đột phá Vân Băng thần thức bình chướng. Vân Băng sững sờ, đem tiểu khả thu nhập băng nguyệt. Nói, tiền bối, dạng này cũng không tốt. Màu băng lam chùm sáng, ngoặc kép, ta một cái thần. Mặt mũi cũng không cần, người vậy mà cho ta tới này cái, Có điều nàng còn thật không làm gì được Băng Nguyệt. Ngươi muốn như thế nào mới có thể đồng ý? Không đồng ý, tiền bối mời đi. Vân Băng đưa tay chỉ bầu trời. Ngoạc kép, nàng vì cái gì có một loại bị ghét bỏ cảm giác. Nàng thì không cần phải lên tiếng. Do dự một chút, Băng Hoạt Bát bóng người sâu kín nói. Như vậy đi, thần tính hạt giống ta thì giao cho ngươi. Ngươi có thể đặt ở ngươi cái kia trong giới chỉ. Các loại ngươi chừng nào thì có nắm chắc. Lại đem thần tính hạt giống giao cho ngươi nữ nhi. Cái này thần tính hạt giống đối ngươi cùng thê tử của ngươi vẫn là vô cùng hữu dụng. Các ngươi có thể từ đó cảm ngộ băng chi ảo nghĩa. Nhưng là nhớ kỹ, ta tuyển định chính là con gái của ngươi, không phải thê tử của ngươi, cũng không thể cho người khác dung hợp. Vân Băng hơi sửng sốt, lộ vẻ do dự. Hoạt Bát thanh âm cảm thấy Vân Băng do dự, thở phì phò nói, uy, ngươi chớ quá mức. Đây đã là lớn nhất nhượng bộ. Nàng không nghĩ tới Vân Băng bình tĩnh nói. Ta chỉ là đang nghĩ. Tiền bối ngươi dạng này tùy tiện thật được không? Ngạch, nàng bị nghẹn đến. Một câu, có đồng ý hay không? Không đồng ý, ta lập tức liền đi. Về sau cũng không đề cập tới nữa. Có thể, lại nói phân thượng này. Hắn còn có cái gì không đồng ý? Hừ. Một tiếng hừ nhẹ về sau, màu băng lam chùm sáng trôi dạt đến Vân Băng trước người. Nói, nhận lấy đi, tốt, đa tạ tiền bối yêu ái tiểu khả. Không dùng, ta tuy nhiên lười, nhưng đối người thừa kế thiên phú cũng cực kỳ bắt bẻ. Hoạt Bát thanh âm lạnh nhạt nói, tốt, ta đi, nhớ kỹ mau chóng để con gái của ngươi dung hợp, trước 3 tuổi tốt nhất. Biết tiền bối, nghe được Vân Băng đáp ứng, màu băng lam chùm sáng một cơn chấn động, lại nhìn lúc tựa hồ ít một chút linh tính, cũng lưu lại tên của mình, Băng Thần, Thanh Lăng, Băng Thần à, Tuyết Nhi biết cần phải rất kinh ngạc đi, đích thì thầm một tiếng, Vân Băng đem thần tính hạt giống đưa vào Băng Nguyệt, kỳ thật kinh ngạc của hắn cũng không nhỏ. Nếu như hắn vừa sinh ra tới liền bị thần đế chọn chúng, thật là thiếu phấn đấu bao nhiêu năm. Ngày thứ hai, giữa trưa, Tuyết Đế tỉnh lại. Lúc này, nàng đang cùng Vân Băng đối mặt. Tấn thăng phong hào đấu la về sau, có phải hay không lâng lâng rồi? Vân Băng, ngoặc kép chấm hỏi. Hôm qua cùng Bích Cơ cái kia tiểu yêu tinh nói chuyện đã hoàn hảo. Tuyết Đế nhạt âm thanh hỏi, ngạch, chúng ta không có trò chuyện cái gì? Không tin, Tuyết Đế âm thanh lạnh lùng nói, không nói trước cái này. Ta hỏi ngươi, Băng Nguyệt chúng là cái gì đồ vật? Vì cái gì đối ta sức hấp dẫn lớn như vậy? Đó là băng thần tính hạt giống. Vân Băng chi tiết, truyền niệm nói, khi tiến vào Băng Nguyệt trước đó, thần tính hạt giống chỉ có hắn nhìn thấy. Bích Cơ các nàng tối hôm qua cũng không có quan sát ngoại giới. Băng Thần, Tuyết Đế ánh mắt hơi hơi trợn to, lại có một phen đáng yêu vị đạo. Băng Thần nhìn chúng ngươi rồi, kịp phản ứng về sau. Tuyết Đế truyền niệm kinh ngạc nói, không phải. Vân Băng lắc đầu, nghe vậy, Tuyết Đế kinh ngạc, do dự một chút truyền niệm nói, đó là ta sao? Cũng không phải, ngạch. Khác nói với ta ngươi nhạt được. Tuyết Đế nhíu mày. Vân Băng chỉ Tuyết Đế trong ngực tiểu khả. Ý tứ không rõ mà dụ. Ngươi nói là tiểu khả. Tuyết Đế hơi hơi hé miệng. Truyền niệm như là suy nghĩ nàng rất giật mình. Là nhỏ có thể. Tuyết Đế ngoặc kép. Không hổ là nữ nhi của ta. Thiên phú thật cao. Vân Băng nhìn thoáng qua. Phát hiện Tuyết Đế trong mắt có chút hâm mộ, ngữ khí cũng có chút chua chua. Nàng, vậy mà ăn nữ nhi giấm. Đột nhiên, độc trên tầng mây mơ hồ truyền đến nổ tung thanh âm. Vân Băng nhướng mày, liền lơ lửng mà lên. Một bên Tuyết Đế theo sát trên đó. Thất thải độc chướng khu vực. Chỉ thấy Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cùng Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa phun ra lấy nồng đậm độc vật hướng về. một đám người mà đi. Nổ tung thanh âm, chính là đối diện đám người kia trong tay cầm cao giai hồn đảo pháo. Tại sao có thể có người xông tới? Vân Băng nhíu mày, khí độc khu cũng không phải ẩn nấp địa phương. Có người hiếu kỳ xông tới không phải chuyện rất bình thường sao? Không sợ chết, khí độc cũng không phải tốt như vậy xông. Càng chưa kể băng hỏa lưỡng nghi nhãn khí độc cũng không yếu. Không cẩn thận liền sẽ trong độc chướng mất phương hướng. Làm sao bây giờ? Tuyết đế hỏi, để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Vân Băng nhạt vừa nói, U U tỷ cùng Kiều Kiều tỷ tuy nhiên đối khỉ La Úc Kim Hương rất thất vọng, nhưng là đối băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn có cảm tình. Sẽ không muốn để cho người khác phát hiện, mà đám người này tiêu tán không đột phá nổi Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Phải biết Bích Lân Hoa trong đám, thế nhưng là có 10 vạn năm tầng thứ tồn tại. Được, Tuyết Đế gật đầu, thế mà, một cỗ cực hàn lực lượng theo đám người kia phía sau bạo phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?